tránh để tới khi Trương Minh Hoàng thật sự làm chuyện gì với họ thì bọn họ hoàn toàn không thể ứng phó kịp. Chuyện này trước tiên đừng để Thanh Thanh biết, tôi không muốn cô ấy lo lắng. Dương Tầm Chiêu gọi Đường Lăng lại. Anh không muốn cho Hàn Nhã Thanh dính dáng đến chuyện này. Chuyện là do anh làm nên anh sẽ tự giải quyết. Cậu còn không rõ Thanh Thanh là ai à? Cậu định giấu con bé à? Cậu cảm thấy cậu có thể giấu được à? Hơn nữa, nói không chừng Trương Minh Hoàng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Đến lúc đó cậu càng không thể giấu được. Tất nhiên Đường Lăng hiểu rõ suy nghĩ của Dương Tầm Chiêu, nhưng anh biết rõ chuyện này không thể giấu Thanh Thanh được. Cậu không muốn con bé lo lắng thì trước tiên không nói cho con bé biết cũng được. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói sau. Thật ra Đường Lăng cũng không muốn Hàn Nhã Thanh phải lo lắng. Có lẽ đến lúc đó anh ta sẽ nói là tình huống rất nghiêm trọng. Tôi đi trước đây, cậu đón Thanh Thanh rồi thì đưa thẳng về nhà họ Đường đi. Cả nhà các cậu cũng nên đoàn tụ rồi. Đường Lăng đã sớm mong mỏi được nhìn thấy cả nhà bọn họ đoàn tụ. Ừ, Dương Tầm Chiêu vốn cũng định làm vậy. Anh tin giờ ông bà cụ Đường cũng sẽ không ngăn cản anh nữa. Đúng rồi, cậu định khi nào, dùng phương thức nào để công khai thân phận hai đứa trẻ? Đường Lăng vốn định rời đi, nhưng nghĩ tới chuyện này, anh lại không nhịn được hỏi thêm một câu. Giờ vấn đề này cũng rất quan trọng. Trực tiếp công khai, càng nhanh càng tốt. Rõ ràng Dương Tầm Chiêu đã sớm nghĩ xong rồi. Nếu giờ anh đã biết chuyện hai đứa trẻ, tất nhiên phải công khai rồi. Anh sẽ tự khắc giải quyết ổn thỏa mấy chuyện sau đó. Tất nhiên, tôi cũng phải sớm kết hôn với Thanh Thanh. Lúc nói, rõ ràng khóe miệng Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch lên. Nếu con hai người đã lớn như thế rồi, đương nhiên anh phải mau chóng kết hôn với cô. Cậu cũng thông minh đấy. Đường Lăng cũng không khỏi bật cười. Thật ra anh rất mong đợi sớm được nhìn thấy kết cục này. Cậu yên tâm đi, từ khi biết chuyện hai đứa trẻ, hai ông bà cụ nhà tôi cũng không muốn chia rẽ cậu với Thanh Thanh nữa. Nên lúc cậu tới nhà họ Đường, đừng làm chuyện gì quá đáng với họ là được. Đường Lăng là nói thật. Giờ điều mà nhà họ Đường bọn họ muốn nhìn thấy nhất là Thanh Thanh có thể hạnh phúc. Sao nhà anh có thể chia rẽ cả nhà bọn họ được? Tôi đối xử quá đáng với họ hồi nào? Dương Tầm Chiêu cảm thấy mình rất oan uổng. Anh chưa từng làm chuyện quá đáng với hai ông bà cụ nhà họ Đường. Trước đây anh luôn cực kỳ tôn trọng ông bà cụ Đường. Huống chi giờ bọn họ còn là người thân của Thanh Thanh. Cậu biết làm thế nào thì tốt. Tôi đi trước đây. Lúc này Đường Lăng mới gật đầu yên tâm, rồi xoay người rời đi. Đường Lăng ra khỏi sân bay thì gọi thẳng cho Đường Vân Thành. Từ chuyện lần trước, Đường Vân Thành luôn ở Hải Thành giải quyết công việc, vẫn chưa quay về. Giờ trong nhà xảy ra chuyện, tất nhiên Đường Lăng phải nói với ba một tiếng, xem thử ba mình có cách nào không. Dù gì lần này người mà bọn họ phải đối mặt là Trương Minh Hoàng. Sao thế? Con có chuyện gì à? Điện thoại đổ chuông mấy lần, Đường Vân Thành mới nghe máy. Có thể thấy ở Hải Thành ông đang rất bận. Đường Lăng kể lại ngắn gọn tình hình bên này cho Đường Vân Thành nghe. Con đang nói Trương Minh Hoàng. Đường Vân Thành nghe xong thì sắc mặt nhất thời thay đổi, giọng nói cũng thâm trầm hơn. Rõ ràng ông cũng nghe qua về Trương Minh Hoàng rồi. Hai chuyện lần trước chỉ là người nào đó trong Quỷ Vực Chi Thành muốn đối phó với chúng ta. Kế hoạch của bọn họ chu toàn như vậy, hơn nữa thủ đoạn rất cao siêu. Nếu không có Thanh Thanh ở đó, e rằng ba và con sẽ khó mà thoát hết rắc rối. Giờ nếu Trương Minh Hoàng đích thân ra tay, chỉ sợ chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Bình thường Đường Vân Thành là người uy phong thế nào? Có sóng to gió lớn nào mà ông chưa từng nhìn thấy? Giờ nghe thấy chuyện này, nói trong lòng không lo lắng là giả. Vâng, chuyện này rất nghiêm trọng, nên con mới nói với ba một tiếng. Về công hay tư thì con đều phải đứng cùng Dương Tầm Chiêu để đối phó. Nếu phải chống lại Trương Minh Hoàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích của nhà họ Đường. Mong ba... Mục đích của Đường Lăng gọi điện là để nói rõ chuyện này. Nếu phải chống lại Trương Minh Hoàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thể nào bảo vệ chu toàn nhà họ Đường được, đồng thời cũng sẽ tổn hại đến nhà họ Đường. Về phần tổn hại thế nào thì phải dựa vào mức độ mà Trương Minh Hoàng xuống tay. Nhưng dù thế nào, anh cũng phải đứng cạnh Dương Tầm Chiêu, cùng nhau gánh vác mọi thứ. Con cứ yên tâm mà làm, đừng kiêng kỵ gì cả. Đường Vân Thành ngắt lời Đường Lăng ngay, cũng thể hiện rõ thái độ của mình. Cảm ơn ba. Đường Lăng khẽ cười, trong lòng cũng vui mừng hơn. Ba có thể ủng hộ anh như vậy, thật sự làm anh rất cảm động. Ba giải quyết công việc bên này một lát, rồi tranh thủ quay về trong hôm nay. Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Đường Vân Thành luôn làm việc cẩn trọng, cũng rất chăm chỉ, nghiêm túc với công việc. Hiếm khi vì chuyện cá nhân mà bỏ dở công việc trong tay. Nhưng giờ ông lại nói là mau quay về. Có thể thấy ông rất xem trọng chuyện này. Nói đúng hơn là ông kiêng kỵ Trương Minh Hoàng. Nếu Trương Minh Hoàng không có động tĩnh gì thì tụi con cũng không được phép hành động. Còn nếu ông ta có động tĩnh thì tụi con cũng đừng mạnh mẽ chống lại. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Quỷ Vực Chi Thành, nên có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy. Đợi ba về rồi sẽ nghĩ cách sau. Đường Vân Thành lại không yên tâm căn dặn mấy câu. Mấy năm nay, bình thường ông cũng không trò chuyện quá nhiều với Đường Lăng. Vì Đường Lăng luôn làm việc cẩn trọng, chưa từng khiến Đường Vân Thành phải lo lắng, nên ông hiếm khi căn dặn anh lần thứ hai như thế. Vâng, con biết rồi. Đường Lăng vội đáp. Thật ra trong lòng anh cũng đang lo lắng. Giờ nghe ba mình căn dặn như thế thì trong lòng càng nặng nề hơn. Mặc dù lúc nãy ba anh nói là khá uyển chuyển, nhưng hàm ý lại thể hiện rất rõ. Ba anh muốn bảo bọn anh phải cố gắng né tránh Trương Minh Hoàng. Có thể thấy ba anh cũng biết bọn anh không địch lại Trương Minh Hoàng, nhưng đây không phải là chuyện bọn anh có thể né tránh được. Dù gì, chuyện công chúa Quỷ Vực Chi Thành bị Dương Tầm Chiêu ném thẳng ra ngoài là sự thật đã xảy ra rồi. Chắc chắn Trương Minh Hoàng sẽ không bỏ mặc chuyện này. Ông ta sẽ tới tìm bọn anh để tính sổ. Bên Thanh Thanh có cách gì không? Đường Vân Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi không nhịn được hỏi. Ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Hàn Nhã Thanh. Bọn con vẫn chưa nói chuyện này cho Thanh Thanh biết. Dương Tầm Chiêu định tạm thời giấu con bé trước đã, để con bé khỏi lo lắng. Nếu Trương Minh Hoàng muốn đối phó với chúng ta thì chắc chắn sẽ dùng thực lực để giải quyết vấn đề. Với thân phận và tính cách của ông ta thì không bao giờ giở mánh khóe ở sau lưng. Nên chúng ta có nói chuyện này cho Thanh Thanh biết thì con bé cũng không có cách giải quyết. Đường Lăng hiểu rõ năng lực của Hàn Nhã Thanh. Sở trường của cô là hiểu rõ tâm lý tội phạm. Nếu đối phương giở mánh khóe thì chắc chắn cô sẽ có cách. Nhưng Đường Lăng nghĩ Trương Minh Hoàng không bao giờ giở mánh khóe với bọn họ. Đó không phải là cách làm việc của ông ta. Hơn nữa với thế lực của Quỷ Vực Chi Thành thì ông ta không cần phải làm thế. Trương Minh Hoàng hoàn toàn có thể dùng thực lực để giải quyết mọi vấn đề. Ừ, vậy cũng tốt. Đường Vân Thành cũng tán thành cách làm của Dương Tầm Chiêu. Đúng rồi, chắc Dương Tầm Chiêu đã biết chuyện hai đứa trẻ rồi đúng không? Đường Vân Thành không hoàn toàn hài lòng với Dương Tầm Chiêu. Tâm lý của ông như người cha già có cô con gái mới lớn. Nhưng ông không thể giấu mãi chuyện hai đứa trẻ với Dương Tầm Chiêu. Anh làm ba bọn trẻ nên anh có quyền được biết. Trước đây là do Đường Minh Hạo muốn thử thách Dương Tầm Chiêu, nên hai ông bà cụ trong nhà đều ủng hộ cậu bé. Cậu ấy biết rồi. Đường Lăng không khỏi mỉm cười. Hai cha con bọn họ còn ầm ĩ một trận nữa. Đường Lăng biết rõ chuyện này đã xảy ra vào tối hôm qua. Ừ, vậy thì tốt. Còn với Dương Tầm Chiêu sắp xếp trước đi. Cố gắng chuẩn bị thật kỹ càng để phòng ngừa Trương Minh Hoàng bỗng gây khó dễ. Chiều nay ba sẽ quay về ngay. Đường Vân Thành vẫn lo lắng chuyện Trương Minh Hoàng nên căn dặn thêm mấy câu nữa mới cúp máy. Cúp máy xong, sắc mặt của Đường Lăng rất nghiêm nghị. Hài, Dương Tầm Chiêu chọc ai không chọc, lại cứ chọc phải Trương Minh Hoàng. E rằng trên đời này chẳng còn kẻ địch nào lớn mạnh đáng sợ hơn Trương Minh Hoàng. Giờ anh chỉ hy vọng Trương Minh Hoàng đừng hành động quá nhanh, chỉ ít là cho bọn họ một chút thời gian để chuẩn bị. Đường Lăng đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng đổ chuông. Anh sửng sốt một lát, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy. Cậu cả, không ổn rồi, chúng tôi bị công kích ở nước D rồi. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia đã truyền tới ngay. Tim Đường Lăng trùng xuống, mắt nhanh chóng híp lại. Cậu có biết là do ai làm không? Là người của Quỷ Vực Chi Thành. Bên này chúng tôi không hề đắc tội với họ, bình thường cũng chẳng giao lưu gì. Nhưng hôm nay bọn họ bỗng công kích chúng tôi. Người ở đầu dây bên kia giải thích tường tận tình hình lúc đó. Rõ ràng sắc mặt của Đường Lăng hơi âm trầm. Anh biết nội quy của Quỷ Vực Chi Thành rất nghiêm khắc, không đời nào vô duyên vô cớ công kích bọn họ, nên chỉ có một khả năng, đó là Trương Minh Hoàng đã ra tay. Nhưng anh không ngờ Trương Minh Hoàng lại ra tay ở nước D trước. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Đường Lăng cũng dễ dàng đoán ra. Bởi vì nước D khác với đất nước bọn họ, nơi đó vốn rất hỗn loạn, bình thường đã có không ít vụ loạn lạc, nên Trương Minh Hoàng đã ra tay ở nước D trước sẽ thuận tiện và trực tiếp hơn. Tâm trạng của Đường Lăng càng thâm trầm hơn. Nếu Trương Minh Hoàng đối phó với bọn anh ở thành phố A thì Quỷ Vực Chi Thành sẽ không dám sằng bậy vì bị hạn chế bởi một số quy định của đất nước. Chí ít là bọn họ sẽ không trực tiếp xuống tay dùng vũ khí nào đó ở thành phố A. Nhưng nếu ở nước D thì không bị kiêng kỵ bởi mấy điều này, nên Quỷ Vực Chi Thành sẽ càng trắng trợn hơn. Quả nhiên Trương Minh Hoàng lợi hại. Nước đi này của ông thật sự là quá hay. Hơn nữa ở nước D rõ ràng thế lực của bọn anh cũng yếu hơn bên này rất nhiều. Gần đây nhà họ Đường mới mở rộng phát triển qua bên đó.